Dược môn tiên y, chương 82, nói lại ba lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Tiên Vô Sắc. Ngờ vậy, Đường Ninh ồ lên, hơi ngửa đầu nhìn Tiểu Hắc, ngươi cũng nhìn ra. Chuyện quan trọng phải nói ba lần, bọn hắn chết chắc. Đôi mắt liêu liêu của Tiểu Hắc nháy nháy, dáng vẻ đắc ý trao đổi thần thức với Đường Ninh. Đây là bản lĩnh kim nha nhất tộc bọn tôi, nói lại ba lần, phúc họa sẽ hiện. Chim chết, miệng chim không nhà ngà voi. Đợi lát nữa ta giật sạch lông ngươi đem đi nướng. Nam nhân trung niên người thường ra nghiến răng nhìn chằm con chim trên đầu tiểu hòa thượng đứng đó đánh giá nó một lúc, sau đó nhíu mày. Con này không giống vẹt, đây là quạ đen. Cái đầu tiểu hắc xoay chuyển, đôi mắt đảo qua đảo lại đăm đăm nhìn hắn, sau đó kiêu ngạo nghiêng đầu, nói với Đường Ninh. Với mặt hàng như vậy, lão tử mới không thèm nói chuyện với hắn. Đường Ninh đã quen với việc nó mở miệng nói chuyện, có cảm giác rằng nó mà theo bên nàng, cái miệng kia sẽ nhịn không được rồi cũng tùy nó. Dù sao nếu có người hỏi, thì nói nó là loài hỗn hợp cũng được. Nàng không để ý mấy người thường gia cất bước đi vào, vừa đánh giá thường gia, vừa vào đại sảnh, sau mới thấy một nam nhân trung niên ngồi ở chủ vị. Người chính là tiểu hòa thượng kia, gia chủ thường gia đánh giá Đường Ninh âm thanh âm trầm quát lên, khí thế thượng vị giả hiện rõ. Cũng may Đường Ninh không phải tiểu hòa thượng bình thường, bằng không dễ bị uy hiếp này dọa sợ. Nàng tự mình tìm chỗ ngồi xuống, xong mới nói. Người bên ngoài đều xưng ta Đường Sư, ngươi có thể gọi ta như vậy. Làm càn, âm thanh vừa ra tay hắn vỗ mạnh lên bàn, phát ra tiếng. Bang, một cái, tuy vậy, Đường Ninh vẫn như cũ không hoảng sợ, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn gương mặt đầy lửa giận kia, nhẹ nhàng cười. Thường gia sắp có đại họa, thường gia chủ còn có tâm tư ra oai với tiểu hòa thượng nho nhỏ như ta, thật sự quá bi ai. Nói bậy nói bạ, thấy tiểu hòa thượng không hoảng sợ, hắn trầm mặt đứng lên. Thường gia ta là gia tộc cao quý trăm năm, có cái gì mà đại họa chứ? Hắn đăm đăm nhìn Đường Ninh, nói, chỉ là một tiểu hòa thượng không tuân thủ giới luật thanh quy, miệng mồm nói bậy còn đả thương con ta, hôm nay nếu không dạy bảo ngươi, thì ngươi không biết sự lợi hại của thường gia ta. Chấm, người đâu, âm thanh âm trầm quát lên, trói kẻ này lại cho ta treo ngược ở cửa phủ đánh 100 roi. Để mọi người thấy kết cục dám đối nghịch với thường gia ta. Chấm, Đường Ninh cười lên, thấy hộ vệ tấp nập đi vào, gảy gảy áo xanh trên người, nhìn thường gia chủ, nói. Thường gia chủ, dường như ngươi chỉ mới linh sư đỉnh phong. Ngay cả trúc cơ còn chưa tới, mà muốn đụng đến ta. Chấm, tuy nàng chỉ mới luyện khí cấp 9, nhưng nàng tinh thông cổ võ. Thật coi dược môn chí tôn như nàng đây là đùa ư, không có năng lực tự vệ, sao nàng dám đi tới đây chứ? Nghe lời hắn nói, mắt thường gia chủ nhíu lại, vẻ mặt nham hiểm tàn ác dán vào tiểu hòa thượng 13. 14 tuổi, nói. Thế đại gia tộc nếu không có nội tình sâu thẳm, sẽ không có tu sĩ trúc cơ tọa chấn, ngoại trừ ta là linh sư đỉnh phong còn có lão tổ trúc cơ ở tiên nhân chi điện, đừng nói gờ yêu ta ết một tiểu hòa thượng mà trịnh gia kia, trong nhạn thành này không ai dám nói hai lời. Ồ, ngươi đã tự tin như thế, vậy thử chút đi. Cách chương.